Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17:17, chương 17 giới giải trí nữ xứng 16. Dù cho như thế nghĩ, An Lãng khí giận nữ nhân này không biết tốt xấu đồng thời. Đáy lòng nơi nào đó lại có chút mạc danh cảm xúc dọc theo máu vô thanh vô tức lan tràn tại thân thể. Khắp nơi, tối hôm qua là ta không đúng. An Lãng tuy rằng lạnh mặt, nhưng hắn thanh âm này nhưng thật ra thành ý 10 phần. Loại sự tình này sẽ không lại đã xảy ra. Yêu cầu của ta chỉ là làm ngươi cho ta vài lần bạn nữ, còn lại thời gian ngươi có thể tự do chi phối. Này đối An Lãng tới nói đã là lớn nhất lùi bước. Có lẽ giống nhau nữ nhân cảm thấy có thể được đến An Lãng nhân vật như vậy, như thế đối đãi, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng không hám. Nhưng Minh Ca bất đồng, một cái cắn nàng một ngụm xúc sinh, nàng nhưng không cảm thấy nên hu tôn hàng quý cùng hắn đi xương huynh gọi đệ. Ta không đợi Minh Ca phản bác, An Lãng lại nói, ta thoái nhượng là thành lập ở ngươi tôn trọng ta tiền đề thượng, nhưng ngươi không cần cảm thấy ta sẽ là cái chỉ dùng thoái nhượng tới hành sự ngươi. Minh Ca nháy mắt đã hiểu. Này biến thái tính toán mềm không được liền tới ngạnh, cho nên nàng cũng thực quyết đoán. Hào, nghĩ nghĩ, nàng lại nói, nhớ rõ làm người cho ta mua tránh dựng dược. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là này biến thái có mộc có thân thể bệnh kín. Nàng sợ nhiễm bệnh, bất quá lại nghĩ, chờ ra nơi này liền đi bệnh viện tra một chút. Vấn An Lãng rõ ràng không đáng tin cậy, phim thần tượng chính thức trình diễn thời điểm. Đạo diễn kia bộ nhân yêu điện ảnh cũng bắt đầu quay. Không hề ngoài ý muốn, nàng nhân vật cũng bị xác định, tuy rằng là cái nữ xứng, nhưng là ở trong phim tỷ trọng rất lớn. Minh Ca hỏa như đồ đầu nhập đến chính mình tân nhân vật, mà nàng sở diễn phim thần tượng. Bên trong diễn chính là một cái kiều man tùy hứng đại tiểu thư. Bởi vì vị hôn phu thích kiên cường lạc quan thảo căn nữ chủ, vì thế hắc hóa các loại hãm hại ác độc, cuối cùng biến thành người cô đơn không có kết cục tốt. Bởi vì cùng trước kia nàng kỹ thuật diễn hình tượng khác nhau như hai người, lại hoặc là bởi vì cùng Tạ Ngọc chia tay khiến cho đề tài nhân vật này thế nhưng được đến rất nhiều người chú ý. Minh Ca ở tân đoàn phim học xong chơi Weibo. Ký chủ trước kia phát Weibo tất cả đều là các loại xuyên đáp hàng hiệu sau tự chụp chiếu. Nàng tiếp nhận sau, vẫn luôn đều lặn xuống nước yên lặng nhìn người khác. Là một cái rụt rè công chúa đại nhân, nàng không dũng khí up ảnh selfie. Sầm Tỷ lại cho nàng tiếp một cái kịch bản. Là cái cổ trang phim truyền hình, nàng ở bên trong cũng không phải quan trọng nữ một vẫn là nữ nhị, mà là cái cơ hồ là người qua đường nữ N xứng. Lên sân khấu bất quá 3 lần, hơn nữa nhân vật này thân phận vẫn là cái vũ nương. Tuy rằng khuynh quốc khuynh thành, Minh Ca tỏ vẻ khinh thường, nàng nhìn chúng bên trong từ đầu đến cuối chỉ có một câu lời kịch. Là cái vẫn luôn đi theo nam chủ bên người, lên sân khấu liền đánh nhau nữ giả nam trang hộ vệ. Kia một câu lời kịch vẫn là nàng vì nam chủ chắn kiếm sau bị nam chủ ôm vào trong ngực. Chỉ nói một câu, chúc chủ công được như ước nguyện. Sau đó tử kiều kiều, Minh Ca thích đánh nhau. Sầm Tỷ xem ngoại tinh nhân biểu tình nhìn chằm chằm Minh Ca một phút. Bất đắc dĩ lui trận. Giúp Minh Ca làm đến nhân vật này, trong lúc Minh Ca có cùng An Lãng một lần tham dự 2 cái tiệc tối. Lại vô giao thoa, Minh Ca mỗi ngày vội vội an bài chính mình mỗi một phút. Thậm chí cũng chưa công phu đi chú ý Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam tình hình gần đây, nhân yêu điện ảnh. Chụp xong sau, An Lãng giữ lời nói cho nàng một cái kịch bản, là một bộ dân quốc phim truyền hình. Minh Ca như cũ là cái nữ nhị, bất quá lần này không phải cái vai ác, mà là cái tay vô tấc gà chi lực bình hoa đại tiểu thư. Minh Ca quyết đoán ghét bỏ, ta gần nhất đương kỳ bài không khai, vẫn là tính. An Lãng không nghĩ tới Minh Ca như vậy, không biết tốt xấu. Bất quá đương nhìn đến Minh Ca diễn nhân vật sau, hắn cũng ghét bỏ, Minh Ca loại này nữ nhân, nơi nào có thể diễn đến tới Bình Hoa. Tuy rằng có một gương mặt đẹp, đạo diễn cũng không thể như vậy vật tẫn kỳ dụng a. An Lãng tự mình ra trận cấp Minh Ca chọn lựa cái kịch bản, lúc này đây là một cái đến quá quốc tế. Giải thưởng lớn Tần Đạo điện ảnh, Minh Ca nhân vật cũng phi thường phù hợp nàng ăn uống, chính là nàng vẫn là cự tuyệt. Bởi vì nam chủ là Tạ Ngọc, có người này điện ảnh phim truyền hình, ta giống nhau không suy xét, kia ngữ khí kia biểu tình. Dường như Tạ Ngọc là sẽ ô nhiễm không khí con dẹp giống nhau, An Lãng cầm thiếu chút nữa rớt. Hắn cũng không biết diễn nam chủ là Tạ Ngọc, biết được sau cũng cảm thấy thực biệt nữ, bởi vì hắn biết Hữu Lam thực coi trọng Tạ Ngọc. Hắn không nghĩ bởi vì Minh Ca phá hư Hữu Lam hạnh phúc. Hắn còn không biết như thế nào làm Minh Ca diễn không thành này điện ảnh đâu. Minh Ca chính mình cự tuyệt dứt khoát, không thể không nói. Lúc này đây hắn cuối cùng đối nữ nhân này có điểm lau mắt mà nhìn. Tạ Ngọc ở diễn nghệ giới, đó chính là một tòa núi cao. Minh Ca nói loại này lời nói, chẳng khác nào phong chính mình gần như đi lên thành công lộ, kịch bản chọn lựa. Tuy rằng đều không xuất sắc, nhưng là Minh Ca sinh hoạt cũng phi thường phong phú. Theo nàng dần dần bộc lộ tài năng, những cái đó nghe nói nàng bị tuyết tàng nghe đồn đã biến mất. Hơn nữa cũng không ai lại đem nàng cùng Tạ Ngọc móc nối. Mà Minh Ca, trong ngành lấy đánh diễn nổi danh, nàng đánh diễn rất ít ân. Hơn nữa rất là có thể chịu khổ. Xuất sắc nhất chính là nàng đánh trong phim động tác. Phi thường đúng chỗ, nhân yêu điện ảnh ở chiếu sau thế nhưng hưởng ứng không tồi. Đặc biệt là Minh Ca diễn tiểu yêu, mỹ lệnh người hít thở không thông. Xem qua khó quên, lại một năm nữa tân niên tiến đến thời điểm. Minh Ca đem ký chủ cha mẹ nhận được bên người, đem kế hoạch của chính mình toàn bộ đình trệ. Lãnh ký chủ cha mẹ ở đế quốc các loại danh thắng cổ địa đi dạo một vòng. Lệnh nàng có chút ngoài ý muốn chính là, trên đường đi tới thế nhưng có rất nhiều người cùng nàng chụp ảnh. Một ngụm liền kêu ra tên nàng, ký chủ cha mẹ này một đường đều cao hứng hợp không được miệng. Nhìn nhà mình nữ nhi vô cùng tự hào kiêu ngạo, thật giống như bọn họ nữ nhi đương tổng thống giống nhau. Minh Ca muốn cho bọn họ cùng chính mình dọn ở bên nhau trụ. Nàng hiện giờ trong tay tiền cũng đủ ở trung tâm thành phố mua một căn hộ. Như vậy cùng một chỗ, liền tính hai vợ chồng già thân thể có cái gì, nàng cũng có thể kịp thời chiếu cố. Ký chủ cha mẹ cự tuyệt cái này đề nghị. Bọn họ cả đời đều ở nông thôn ở. Lần này cùng Minh Ca ra tới ở Tổ quốc các nơi chuyển một vòng đều bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Sự tình, bên ngoài thế giới quá xuất sắc, bọn họ thích ứng không được. Vẫn là ở trong thôn ở, làm ruộng, nhàn khi cùng hàng xóm nhóm tâm sự. Nữ nhi như vậy xuất sắc, bọn họ đã thực thỏa mãn. Minh Ca tố tính cùng bọn họ cùng nhau trở về một chuyến quê quán. Ra tiền một lần nữa cấp nhị lão xây nhà, mua rất nhiều quà tặng cấp hàng xóm gần chỗ thân thích từng cái tặng một lần. Làm những người đó nhiều hơn chiếu cố nhà mình lão cha mẹ. Nàng như vậy cao điệu, thẳng đem mọi người hâm mộ, chỉ cảm thấy tái sinh mấy cái nhi tử cũng không bằng Minh Ca này một cái khuê nữ, ký chủ cha mẹ cũng. Là, bọn họ tức là vui mừng Minh Ca còn có thể có như vậy hiếu kính bọn họ một ngày. Lúc nào cũng nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ. Thật là trưởng thành, lại là đau lòng Minh Ca mấy ngày nay tràn ra đi tiền tài Minh Ca đi thời điểm. Ký chủ mẫu thân đem nàng gọi ở một bên, lấy ra trong nhà thẻ ngân hàng đưa cho Minh Ca, làm Minh Ca mang đi. Bên trong tiền đều là Minh Ca đánh trở về. Bọn họ một phần cũng chưa dùng, thậm chí còn tích cóp điểm tồn đi vào. Hết chương.